Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 191, Hóa Công Tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này khi đang còn tại chữa trị thương thế hắn cũng đã nghĩ qua. Đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu của Trấn Nam Đạo là cách an toàn nhất. Như đem sự thật nói. Cái này liền là nói lên bọn họ quá mức vô dụng. Bị người khác lợi dụng cũng không biết. Sau này không có mặt mũi ở lại Tô gia. Còn về tên thần bí nhân dám nẫng tay trên của bọn họ kia. Chờ khi trở lại Tô gia, hắn sẽ bí mật phái cường giả đi điều tra sau. Đây là cách vẹn toàn. Hắn nghĩ bên kia Trần Tiên Phượng, chắc chắn cũng sẽ giống như hắn vậy. Đem toàn bộ tội danh đổ lên đầu của Trấn Nam Đạo. Đám đạo phỉ kia từ trước đến nay chưa bao giờ từng lên tiếng phủ nhận chuyện gì cả. Bọn chúng đã làm quá nhiều chuyện xấu. Thêm một chuyện nữa cũng là không có gì. Ân, tôi cũng nghĩ như thế. Tô Trục Lưu gật đầu. Có điều Tô Hồng sư huynh, chuyện báo lại cho gia tộc gia chủ cùng trưởng lão. Hãy để một mình tôi làm cho. Anh là không cần phải trở lại. Tô Trục Lưu nhàn nhạt lên tiếng nói tiếp. Không cần phải trở lại. Trục Lưu sư đệ, cậu nói như vậy là có ý gì? Tô Hồng không phải là một người ngu. Sau một hồi quan sát, hắn cảm giác được Tô Trục Lưu lần này có quá nhiều khác lạ. Lời nói vừa rồi cũng là đầy ngụ ý không muốn cho Tô Hồng hắn trở lại. Tô Trục Lưu này là đang tính toán cái gì? Ý gì? Để tao thay hắn nói cho mày biết. Đó là hôm nay mày phải chết tại nơi đây. Người đã chết, đương nhiên là sẽ không thể trở lại Tô gia được rồi. Gặp qua Vân Thanh sư huynh. Nhìn đến Trần Vân Thanh xuất hiện, Tô Trục Lưu liền là ba chân bốn cẳng chạy đến bái kiến. Loại kia cẩu dãng, so với lại vừa rồi cao cao tại thượng trước mắt của Tô Hồng là hoàn toàn khác biệt. Như trời với đất một dạng. Mày là ai? Vì cái gì mày muốn giết tao? Nhìn thấy người thanh niên này xuất hiện, Tô Hồng ánh mắt có chút co lại. Liên tục lên tiếng chất vấn liền hai cái vấn đề. Tên thanh niên này nhìn có chút quen thuộc. Hắn là như nhớ là mình đã gặp qua người này ở nơi nào rồi. Có điều trong lúc nhất thời hắn không có nghĩ ra được đối phương là ai. Còn có lần này tên này đến nhân lúc hắn đang bị thương thế này nói ra những lời kia. Chắc chắn là có thù oán với hắn. Muốn tìm đến hắn trả thù đây mà. Biết là thế, nhưng hắn cũng là muốn hỏi xem. Mình là đắc tội với lại đối phương ở đâu mới được. Tô Hồng. Tao là Trần Vân Thanh. Cái tên này mày là có nghe nói qua đi. Trần Vân Thanh đi đến gần Tô Hồng không đến 3 mét. Nhàn nhạt lên tiếng nói. Trần Vân Thanh, Tô Hồng đầu có chút hồ đồ rồi. Hắn nhớ lại mình từng đắc tội với lại không ít họ Trần đệ tử. Nhưng cái tên Trần Vân Thanh này, hắn chưa hề đắc tội qua. Đúng vậy, trước giờ ngay cả nghe hắn cũng là không có nghe qua cái tên này. Mày cũng thật nhanh quên. Chính mày ra lệnh cho Tô Phòng Thoại đi lấy cái mạng của tao. Như vậy mà dám nói không quen tao. Mày chính là cái người không ra tay cứu em trai của tao Tô Đào. Tô Hồng nghe Trần Vân Thanh nhắc đến Tô Phòng Thoại một chuyện. Linh quang lóe lên. Hắn là nhớ ra mình gặp được người này tại đâu rồi. Y là người mấy tháng trước tại Lạc Hoàng Miếu thấy chết không cứu. Làm hại đệ đệ của hắn Tô Đào phải chết thảm. Chính là Tô Hồng hắn đã phái Tô Phòng Thoại đi điều tra chuyện này. Như hậu trường của đối phương không lớn. Liền là ra tay đem đối phương diệt đi. 7 ngày trước hắn đột phá yêu sĩ tứ trọng thất bại xuất quan. Tô Phòng Thoại cũng có đến nói chuyện này với lại hắn. Nói tên Trần Vân Thanh này không có hậu trường gì cứng rắn. Nhân chuyện đột phá thất bại. Hắn trong lòng là phiền muộn không thôi. Liền sai Tô Phòng Thoại ra bên ngoài diệt đi Trần Vân Thanh người này. Thật không ngờ, người mà hắn muốn giết lại đang tại trước mắt hắn đây. Đáp án đúng rồi, nhưng rất tiếc không có thưởng. Trần Vân Thanh đến lại càng gần hơn Tô Hồng thêm một chút nữa. Lạnh lùng cười nói, Tô Phòng Thoại, tên khốn kiếp kia là từng truy sát Trần Vân Thanh hắn chút nữa thì toi mạng rồi. Nguyên nhân chính là từ cái vụ Lạc Hoàng Miếu mấy tháng trước. Hắn nghe nói chính xác là cái tên Tô Hồng này đã ra lệnh cho Tô Phòng Thoại nhất định phải đem Trần Vân Thanh hắn diệt đi. Hừ, thứ vong ân phụ nghĩa. Trần Vân Thanh hắn trợ giúp tên Tô Hồng này cũng như Tô gia nhà hắn đem hung thủ sát hại Tô Đào đám người là Bàng Thống trả thù. Còn là bị phụ thân của Bàng Thống là Bàng Du Tâm nhớ thương. Như thế đám người Tô gia này không có mang ân thì cũng thôi. Còn là muốn đem ân nhân như Trần Vân Thanh hắn diệt sát. Cứ nghĩ đến chuyện mình hiện tại bị một tôn yêu sĩ thất trọng Bàng Du Tâm ngày đêm muốn giết. Còn phải đi đối phó với lại đám vong ân phụ nghĩa Tô gia này. Trần Vân Thanh hắn không khỏi đau mình. Hắn đã quyết định, những người Tô gia truy sát hắn cùng chủ mưu đều là phải chết hết. Tô Phòng Thoại hắn chưa gặp. Xem như tên đó may. Trước đi đem tên đầu sỏ Tô Hồng này diệt đi cái đã. Trở lại trấn Nam Thành. Hắn tìm Tô Phòng Thoại tính sổ luôn một thể. Hắc hắc hắc, Trần Vân Thanh. Không có ai dạy cho mày. Cùng địch nhân đối mặt. Không nên tại khoảng cách gần như vậy hay là sao? Thiên Cương Quyền, chết đi cho tao. Tô Hồng bỗng nhiên cười lên một cách quái dị. Sau đó dồn toàn bộ thực lực của mình vào trong một quyền. Nhắm ngay vị trí trái tim của Trần Vân Thanh sát đến. Từ khi biết Tô Trục Lưu biểu hiện khác lạ, Tô Hồng hắn là đã chuẩn bị đầy đủ mọi khả năng để ứng phó rồi. Cùng Trần Vân Thanh nói nhiều lời như thế, chẳng qua là muốn kéo dài thêm một chút thời gian để tích xúc càng nhiều thêm lực lượng mà thôi. Cũng không nghĩ đến thằng ngu Trần Vân Thanh này lại không có biết. Đồng thời, còn đứng quá gần hắn như thế này nữa. Đây là Trần Vân Thanh tự mình đưa mạng đến cho hắn. Hắn là không thu không được à, ông, phốc, sao có thể như vậy? Đang đắc ý vô cùng Tô Hồng bỗng nhiên khựng người cả lại. Phun ra một ngụm máu đen. Thiên Cương Quyền mà hắn xuất ra muốn diệt Trần Vân Thanh. Cũng là tan biến mất không còn. Tô Hồng, như không có chuẩn bị. Tao sẽ không đề phòng đến gần mày như vậy sao? Đừng nên cho là trên thế gian này ai cũng đều ngu ngốc cả. Trần Vân Thanh ngồi xuống bên cạnh của Tô Hồng. Vỗ nhẹ vai của hắn. Nói chuyện rất nhẹ nhàng. Người ngoài không biết, còn nghĩ hai người bọn họ là huynh đệ tốt của nhau đâu. Đây là Hóa Công Tán. Trần Vân Thanh, mày hạ độc tao bằng cách nào? Chân tay bủn rủn, tứ chi vô lực. Đây là biểu hiện của tu luyện giả chúng phải Hóa Công Tán. Độc ác hơn, nếu như chúng Hóa Công Tán, lại bất chấp tất cả vận dụng chân khí. Tu luyện giả chân mạch trong cơ thể sẽ đứt đoạn, trở thành một cái phế nhân. Mãi mãi không bao giờ có thể tu luyện được nữa. Thường lâm vào hoàn cảnh kia. Chỉ có tử vong một con đường. Tô Hồng lần này hắn bại. Bại rất là triệt để. Có điều hắn không có biết là mình thua tại nơi đâu. Trần Vân Thanh này làm sao tại hắn đề phòng cẩn thận từ trước đến nay cho hắn ăn Hóa Công Tán được. Không biết chuyện này. Hắn dù có chết. Cũng không thể nào nhắm mắt được a Tô Hồng sư huynh. Anh có nhớ đến viên rượu hoàn đan mà tôi đưa cho anh sử dụng hay là không? Nhận được cái gật đầu của Trần Vân Thanh. Tô Trục Lưu đi đến bên cạnh Tô Hồng. Cười nhạt lên tiếng nói. Phốc, là mày đã bán đứng tao. Tô Hồng trừng mắt, cuối cùng hắn cũng là đã biết. Mình tại sao lại trúng Hóa Công Tán của đối phương rồi? Thì ra tất cả những cái này, đều là do tên phản tặc Tô Trục Lưu này làm ra. Chính là tên này đã bỏ Hóa Công Tán vào bên trong rượu hoàn đan cho hắn dùng. Tại khi đó hắn đang cần khôi phục thương thế. Cũng như sẽ không có nghi ngờ Tô Trục Lưu sẽ ra tay với mình. Thế nên không có chút đề phòng uống viên rượu hoàn đan kia. Không nghĩ đến, thật không nghĩ đến, người ra tay với hắn lại là Tô Trục Lưu. Mày vì sao phải làm như vậy? Tô Hồng vô cùng căm tức. Cảm giác bị phản bội này không dễ chịu chút nào. Tô Trục Lưu là người của Tô gia. Phụ thân của y cùng phụ thân hắn trước giờ vẫn rất thân quen. Quan hệ hai người bọn họ cũng rất là tốt. Trước giờ Tô Trục Lưu gây ra tai họa. Hắn cũng thường là tại phía sau giúp y chùi đít không ít lần. Vì cái gì đến bước cuối cùng? Người mà đưa hắn vào con đường chết lại là Tô Trục Lưu kia chứ? Tô Hồng sư huynh, xin lỗi. Tôi cũng là bất đắc dĩ. Tô Trục Lưu lần này như cảm giác được mình làm chuyện cũng không quá hợp đạo lý. Hắn cũng không dám cùng Tô Hồng đối mặt. quay đi nơi khác nói một câu xin lỗi. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.